Chương 231, Hải Dương bá chủ thăng cấp. Tiệc rượu. Thừa dịp còn có nửa giờ, Diệp Thần truyền tống đến Thanh Long Thành. Ở Thanh Long Vịnh ụ tàu đốc Tạo Quan, bắt được đặt mua 5 chiến thuyền tàu bảo vệ. Diệp Thần lập tức cưỡi địa ngục ma long, bay đến 3 cái không người trên mặt biển, đem 5 chiến thuyền tàu bảo vệ toàn bộ triệu hoán đi ra. Chỉ một thoáng, 5 chiếc hơn 100 thước dáng dấp chiến hạm, trưng bày ở Diệp Thần trước mắt. Những hộ vệ này hạm, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất 1 sao tàu bảo vệ, nhưng hai bên có thể an trí pháo cửa sổ, có chừng 60 cái hơn nữa chiến hạm mũi tàu cùng đuôi thuyền, còn có thể các gan đưa một môn chủ pháo. Đồng thời, trong chiến hạm mặt, còn có 200 cách khoang chứa hàng vị trí. Tuy là loại thuyền này chủ yếu là làm chiến hạm dùng, nhưng chuyển vận năng lực cũng là không tầm thường. Đồng thời, bởi vì nhọn mũi tàu càng giỏi về bô so nở dê tra mở biến, vải mềm buồm so với cứng rắn buồm đẩy mạnh lực càng lớn, tốc độ thuyền tự nhiên cũng so với phúc thuyền nhanh rất nhiều. Tiếp lấy, Diệp Thần lại triệu hồi ra Hải Dương bá chủ hành, mặc dù chỉ là phúc thuyền trụ hình, nhưng Hải Dương bá chủ vừa mới ra trận, bên ngoài huyền hắc sắc thân hình cùng chúa tể hết thể ba khí, lập tức che đậy toàn trường. Chứng kiến chu vi 5 chiếc tàu bảo vệ, Hải Dương bá chủ thân hình lập tức chấn động lên, một bộ thèm nhỏ dãi, sớm đã không kềm chế được dáng vẻ. Từng đợt sóng lo lắng khẩn cầu ý niệm từ Hải Dương bá chủ truyền tới. Diệp Thần khẽ mỉm cười, gật đầu. Lập tức, Hải Dương bá chủ hướng gần nhất một con thuyền tàu bảo vệ đánh móc sau gáy. Ngẩng cao mũi tàu, lập tức hóa thành dài trăm thước cự chùy, ao một ngụm, đem một con thuyền tàu bảo vệ toàn bộ nuốt vào. Ken ngươi thần 700 cấp chiến hạm Hải Dương bá cờ hở ủ lờ, thành công thăng cấp làm sơ cấp tàu bảo vệ, rào rào một tiếng thôn vệ xong Hải Dương bá chủ, lập tức biến thành một con thuyền dài trăm thước tàu bảo vệ dáng dấp. Ngay sau đó, lại tiếp nhị liên tam, đem còn thừa lại bô nở chiếc tàu bảo vệ, từng cái thôn vệ. Trên mặt biển, nhất thời sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ken ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ thành công thăng cấp làm công trung cấp tàu bảo vệ, Ken ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ thành công thăng cấp làm cao cấp tàu bảo vệ, Ken ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ thành công thăng cấp làm hoàn mỹ cấp tàu bảo vệ, chọn 5 chiến thuyền tàu bảo vệ và bụng Diệp Thần Hải Dương bá chủ rốt cục thăng cấp đến hoàn mỹ cấp tàu bảo vệ. Tuy là thân hình vẫn là phổ thông tàu bảo vệ bộ dạng, nhưng vô luận công kích, phòng ngự, bền đều vượt xa thông thường tàu bảo vệ, thậm chí viễn siêu 5 sao tàu bảo vệ. Diệp Thần mở ra Hải Dương bá chủ bảng sở kỳ hiệu. Hải Dương bá chủ đẳng cấp, hoàn mỹ cấp tàu bảo vệ, công kích, 100.000 không phòng ngự, 500.000 bền, 5 triệu tốc độ, 100 hải lý giờ đồng hồ kỹ năng, thôn vệ, tự do đi miêu tả, lợi dụng thượng cổ cự yêu cả giả sẻn Hải Dương chi tâm, chế tạo thành thần cấp chiến hạm, ủng hữu vô pháp tưởng tượng mạnh mẽ trưởng thành tính, là chân tránh hải bệ ịt. Dương bá chủ Diệp Thần lần nữa bị Hải Dương bá chủ biến thái thuộc tính khiếp sợ đến. Công kích đã đạt đến kinh khủng 100.000, coi như là 5 sao tàu chiến đấu, đều hơn Hải Dương bá chủ. Phòng ngự càng là không cần phải nói, phổ thông có thể đại pháo cũng không thể biểu phá phòng ngự của nó. Tốc độ càng là đạt tới kinh khủng 100 hải lý thời cơ, tương đương với 1 giờ điên cuồng ngạch 18. Mười nhiều km, Diệp Thần mang theo cựu công chúa, ngồi lên Hải Dương bá chỗ tài xế ngồi, thúc đẩy Hải Dương bá chủ lập tức một cái lặn xuống nước đâm vào dưới mặt biển. Ở trong nước biển, vui sướng qua lại. Ven đường gặp phải hết thể loại cá, đều bị kinh khủng này tên sợ đến liền tránh né thời gian đều tới không kịp. Không phải là bị Hải Dương bá chủ bà thanh nuốt chửng, chính là trực tiếp bị dùng rất xa. Trên đường còn gặp vài đầu hải tộc quái, Hải Dương bá chủ hiếu kỳ lại nghịch ngợm vòng quanh chúng nó xoay tròn vài vòng. Người trước lập tức đối với cái này ngoại lai xâm lấn giống loài phát động công kích. Phốc phốc mấy đạo dòng nước xiết đánh vào Hải Dương bá chủ trên người, ngay cả một phao phao cũng không đánh đi ra. Bất quá lại chọc giận Hải Dương bá chủ, trực tiếp một ngụm, đem cái này vài đầu lô mãng hải tộc quen ướt. Làm Diệp Thần một lần nữa trở lại Thanh Long Thành lúc, Du Hí lọ gặp, lấy nón an toàn xuống. Diệp Thần theo thói quen muốn uống mấy chai nguyên dịch, tu luyện kinh lôi quyền. Lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình đã đạt đến linh năng biến hóa dịch cảnh giới, siêu năng dinh dưỡng nguyên dịch, đã xa xa không thể cung cấp cho mình đầy đủ linh năng. Hơn nữa kinh lôi quyền môn này cổ vũ thuật cấp bậc, cũng không đủ khống chế Diệp Thần linh năng cảnh giới. Là thời điểm tìm mấy môn cổ võ, dùng thiên cấp công pháp tông võ dung hợp một cái, trước thăng cấp một môn hoàng cấp cổ võ. Như vậy mới có thể 100% phát huy ra chính mình linh năng chi lực. Bất quá tại trước đây, Diệp Thần trước muốn làm một chuyện. Đánh chết Tần Bất Dịch trải qua kiếp trước máu và lửa, Diệp Thần đối đãi địch nhân, sẽ không có bất kỳ nhân tử. Quân tử báo thù, một đêm đều ngại muộn. Bây giờ Diệp Thần, theo linh năng cảnh giới đề thăng, toàn bộ huyết nhục gân cốt bì, cũng nhận được một lần toàn diện tiến hóa. Đã có thể tiến hành da thịt, xương cốt nhỏ bé điều chỉnh, để cho mình dịch dung, thậm chí ngay cả thể hình đều phát sinh biến hóa. Ra thịt xương cốt một hồi nhúc nhích phía sau, Diệp Thần lập tức từ nguyên bản một cái anh tuấn học sinh trung học đệ nhị cấp, biến thành một gã tướng mạo bình thường trung niên. Đi ở Yến Sơn thành phố qua lại không dứt trong làn sóng người, Diệp Thần đầu tiên tìm được rồi Tần Thị tập đoàn cao ốc. Bằng hắn lúc này tốc độ, căn bản không cần tránh né quản chế, coi như đem video theo dõi tốc độ điều chỉnh đến chấm nhất, lấy ra trong đó một tránh hình ảnh, QNZ không nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh. Trừ phi sử dụng chuyên nghiệp cao tốc máy chụp ảnh, bằng không muốn phát hiện Diệp Thần, chính là thiên phương dạ đàm linh năng, hội tụ hai lô thai, Diệp Thần nghe lén cả tòa Tần Thị tập đoàn tòa nhà đồ sổ ngữ âm. Rất nhanh thì phát hiện, Tần Bất Dịch đang ở tham gia cái tiệc rượu một đường ung dung tách ra hết thảy bảo an, Diệp Thần đánh ngất xỉu một gã đi ra đi ngoài tân khách, thay đổi thân chính thức tây trang, một cái lắc mình, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp xuất hiện ở Tây Biết đại sảnh một góc hẻo lánh. Tự mình lấy một phần bộ đồ ăn, vừa ăn tinh xảo mỹ vị tự giúp mình mỹ thực, một bên quan sát bên trong đại sảnh tình huống. Gò đất lớn bên trong, hiển nhiên là ba trận tinh anh môn cao đoan hội ngộ. Âu phục nam sĩ, ăn mặc các loại lễ phục dạ hội mỹ nữ, bưng ly rượu, cử chỉ khéo, top 5 top 3 trò chuyện với nhau thật vui. Một ít ở bảy quốc đại danh đỉnh đỉnh phú thương, tài phiệt, đều xuất hiện ở nơi này, hơn nữa mỗi người cũng bị mất trên tin tức đại hóa bá khí răng rớp, ngược lại là có vẻ hơi co quắp, chỉ dám ngồi ở một ít góc vị trí, thấp giọng nói chuyện với nhau. Cửa, Tần Bất Dịch lao quản gia, cao giọng hát hiểu được thỉnh mời khách nhân. Đông Sơn thiếu nhị phẩm chính khách đại quan Trần Có Quốc đến, Dầu Hải thiếu nhị phẩm chính khách đại quan Lý Toàn Trí đến, Thái Sơn thiếu nhị phẩm chính khách Viên Khương rõ ràng đến chứng kiến từng tên một các tỉnh thị chính muốn, đến đây tham gia Tần Bất Dịch tiệc rượu, Diệp Thần nhất thời hiểu đám kia thân hình cục xúc các phú thương tâm tình. Ở nơi này chút biên giới đại quan trước mặt, chính là phú thương, thật vẫn bên trên không là cái gì mặt bàn. Mà từ nơi này chút đến đây tham gia tiểu hội tân khách mặt bên, cũng đó có thể thấy được, Tần Bất Dịch ở nước năng lượng to lớn. Bất quá, coi như là những thứ này nhị phẩm chính khách đại quan, Tần Bất Dịch cũng chỉ là ở trong đại sảnh, cùng bọn chúng vẫn thăm hỏi. Đến khi quản gia dùng rõ ràng nâng lên một pha thanh âm cao giọng hát hiểu, Giang Nam thành phố tam phẩm chính khách đại quan Lục Triệu Hưng đến, Tần Bất Dịch rõ ràng mừng rỡ, tự mình hạ tràng, tới cửa nghênh tiếp. Lục bà bà dĩ nhiên cũng có không tham gia tiểu chất tiệc rượu, thật là làm cho tiểu thụ sủng nhược kinh, tới, Lục bà bà ghế trên một gã khí chất trầm ổn, mặt chữ quốc người đàn ông trung niên, bị Tần Bất Dịch thân cần lãnh được trong đại sảnh, đồng thời, giữa sân những cái này tam phẩm chính khách đại quan cũng đồng thời vây quanh, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Tuy là vị này Lục Triệu Hưng chỉ là tam phẩm chính khách, nhưng bối cảnh của hắn, nhưng là quốc thập đại đỉnh cấp một trong những nhà giàu có lục gia nhị tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai mới có bát cửu là muốn tiến nhờ hợp quốc đỉnh cấp cấp lãnh đạo. Ngồi ở góc ăn thức ăn ngon Diệp Thần, nghe được Lục Triệu Hưng tên này, cũng có chút ngạc nhiên nhìn sang. Lục Triệu Hưng đây không phải là Lục Khinh Tuyết phụ thân, hắn làm sao cũng tới Tần Bất Dịch lần này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?